Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 235, kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng dân chúng tứ quốc, địa vị của Bạch gia vô cùng cao quý, chính chúng ta cũng tự cho mình rất cao, nhưng mà quay người lại, chúng ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện, loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì. Bạch công tử càng nói giọng càng nhỏ. Năm đó linh tộc xảy ra chuyện, trong nhà rất nhiều người. Cho tới bây giờ đã không đi tìm chủ nhân, còn có một số tìm không bao lâu liền buông bỏ, hiện tại trong nhà đã không có ai sẽ còn nhắc tới linh tộc rồi. Theo nhận thấy của hắn, linh tộc bị diệt vong, trong nhà rất nhiều người thậm chí rất vui mừng. Bởi vì từ sau này, thế lực của Bạch gia chính là hùng mạnh nhất đại lục. Nếu thật sự giống dự đoán của các ngươi như vậy, người linh tộc cũng không bị diệt vong, chính là đi đến thời không khác, hiện tại chỉ có thể xem chính bản thân bọn họ có năng lực trở lại hay không kia. Hạ Noãn Ngôn nghe được xúc động, Bạch công tử cảm ơn ngươi. Nếu không có hắn nhiều năm luôn kiên trì tìm nàng như vậy, nàng đến bây giờ cũng sẽ không trở về. Có gì mà cảm ơn, chúng ta là bằng hữu, là bạn tốt. Vậy ngươi đem ra cát mộ quy cho ta mượn, để ta đi báo thù đi. Ngươi nói xem lệnh tôn có phải hay không sẽ rất mạnh. Hạ Noãn Ngôn nhanh chóng chuyển đề tài. Không nghĩa khí, ngay cả của riêng mà cũng không cho mượn. Bạch công tử khinh thường nhìn nàng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi. Phải, năng lực của đại ca vượt xa những người Bạch gia khác. Vậy ngươi nói xem bé con. Không biết, từ khi cái từ, lệnh tôn, này từ miệng Bạch Tôn bật ra, tính tình của Bạch Tôn liền rất kỳ lạ. Trước kia hắn vẫn là cái máy lạnh khổng lồ, tuy rằng từng trận gió cực kỳ lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng mọi người cũng đều quen rồi. Hiện tại hiện tại hắn bỗng nhiên đang là cái máy lạnh khổng lồ, đột nhiên là cái núi lửa hoạt động sắp phun trào, ai cũng không biết đâu mà lần khi nào thì hắn sẽ trở mặt. Kết quả lạnh nóng luân phiên, nhưng thật ra không có người cảm mạo, nhưng là có người đình công rồi. Bạch Huyên dù sao cũng là đại tiểu thư của Bạch gia, qua nhiều năm như vậy chỉ có người ta hầu hạ nàng, không có khi nào nàng hầu hạ người ta. Nhất là hiện tại Bạch Tôn tính tình cổ quái như vậy, sau vài ngày, Bạch Huyên chịu không nổi, không bằng lòng giúp hắn đưa thuốc đổi thuốc nữa. Cách chương.